Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1127, bức họa mở ra một đường. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập 308 vừa rồi, Thanh và tinh thần duy nhất của Tây Vực, đệ tử của Độc Quân đánh nhau để tranh giành truyền thừa. Lý Mộng Thổ được 6 cánh hoa rưỡi, Thanh được 5 cánh hoa rưỡi. Sau một hồi người tới ta đi, thì Thổ quyết định dùng ra sát chiêu cuối cùng. Kết quả của trận tranh đoạt này ra sao? Mời quý vị đến với tập 309. Chương 1127, bức họa mở ra một đường. Dưới một cái bóp này, trái tim đẫm máu kia lập tức tàn vỡ, tứ phân ngũ liệt, huyết nhục bè bét. Với thường thế như vậy, dù Lý Mộng Thổ đang ở trong thần thông tái sinh, nhưng cơn đau kịch liệt truyền tới vẫn khiến cho gã phun ra máu tươi từ miệng, lỗ thùng ở trên ngực không ngừng trào máu. Toàn thân gã trong khoảnh khắc đã trở thành huyết nhân như là Hứa Thành vậy. Hơn nữa cơn đau này còn khiến cơ thể vô thức vặn vẹo, nhưng kỳ lạ thay, khóe miệng của gã lại đang cười. Lão già được điêu khắc mộc điêu trong tay của gã cũng đang cười. Cả hai đều có cơ thể vặn vẹo, vẻ mặt đầu đớn, khoe miệng nở nụ cười giống hệt nhau. Ngay sau đó, tâm thần của Hứa Thành chợt rung động, ngực của hắn đột nhiên tự nứt ra, như thể một bàn tay vô hình đâm xuyên qua, xuất hiện lỗ thủng đẫm máu, hiện ra trái tim. Trái tim của hắn dường như bị bàn tay vô hình đó nắm lấy, bắt đầu vỡ vụn. Thuật pháp nhân quả. Ánh mắt của Hứa Thành chợt lóe lên đạo ngân mạt khứ, lập tức nhìn thấy từng sợi tơ nhân quả nối liền mình với mộc điêu kia, mà mộc điêu lại nối với Lý Mộng Thổ. Cứ như thể mộc điêu này trở thành một vật trung gian, kết nối Hứa Thành với Lý Mộng Thổ. Dưới sự kết nối này, hai bên không phải chuyển rời thương tổn, mà là thương tổn tương đương. Lý Mộng Thổ bóp nát trái tim của bản thân, vậy thì trái tim của Hứa Thành cũng không thể giữ được. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Hứa Thành trầm xuống, thấy trái tim của mình sắp vỡ vụn, hắn không chút do dự hóa ra một cây kéo khổng lồ. Tất nhiên đây không phải là cây kéo năm xưa, mà là biểu hiện cụ hóa của đạo ngân mạt khứ. Tuy uy lực không bằng bản gốc, nhưng cùng với sự tăng tiến tu vi của Hứa Thành, nó cũng cực kỳ sắc bén. Lúc này vừa xuất hiện, mạnh mẽ cắt đứt những sợi tơ nhân quả giữa bản thân và mộc điêu. Một tiếng rắc vang lên, tất cả những sợi tơ nhân quả đều bị cắt đứt, hóa giải nguy cơ trái tim vỡ vụn. Hứa Thành vừa định bước lên giết Lý Mộng Thổ, nhưng ngay lập tức giọng nói khàn khàn của Lý Mộng Thổ vang vọng: "Từ lúc thấy người có được quyền hành đặc biệt này, ta đã đoán được có lẽ người có cách đoạn tuyệt nhân quả, mà ta đã thể hiện nó ra, làm sao có thể không có sự chuẩn bị. Việc móc trái tim trước đó cũng chỉ là để xác minh xem người có thật sự có cách cắt đứt nhân quả không mà thôi." Trong lúc nói chuyện, tay phải của Lý Mộng Thổ đang cầm mộc điêu mạnh mẽ bẻ gãy. Lập tức mộc điêu rung động ầm ầm, đầu của lão già được khắc đột nhiên bị Lý Mộng Thổ bẻ gãy. Mộc điêu này có lai lịch thần bí, bản thân cực kỳ quỷ dị. Tuy những sợi tơ nhân quả tỏa ra bị cắt đứt, nhưng phản vệ bùng phát lại hung mãnh tột cùng. Hơn nữa trong khoảnh khắc cây đầu bị bẻ gãy, những sợi tơ nhân quả đã bị cắt đứt kia dường như được ban cho sinh mệnh, đột nhiên như từng con mãng xà trực tiếp cuốn lấy cây kéo do quyền hành mặt khứ của Hứa Thành cụ thể hóa ra, và mượn sự dây dừa này kết nối lại một lần nữa. Đồng tử của Hứa Thành co rút lại, đồng thời trong tiếng cười lớn của Lý Mộng Thổ, tay trái của gã giơ lên, trong tay xuất hiện một con dao găm, nhìn chằm chằm vào Hứa Thành, không chút do dự mạnh mẽ cứa một nhát về phía cổ của mình. Máu tươi phun ra ảo ạt, vết thương sâu tới mức thậm chí cắt đứt cả xương. Vết thương tương tự lập tức xuất hiện trên cổ của Hứa Thành. Giữa lúc máu tới phun trào, toàn thân của Hứa Thành rung động dữ dội. Thân thể vốn đã đầy thương thế, lại chịu thêm trọng thương như vậy, khiến tu vi của hắn cuồng loạn, sinh cơ trôi đi. Chỉ có thể dùng một tay ấn mạnh vào vết thương, nhanh chóng lùi lại. Nhưng cảm giác choáng váng như thủy triều dâng lên, ào ạt tràn đến. Ngược lại, Lúc này Lý Mộng Thù cất đi bức tượng gỗ. Mượn thời khắc cuối cùng của sức mạnh quyền hành tái sinh, trái tim đã mất mọc lại. Vết thương khủng khiếp trên cổ có thể thấy bằng mắt thường đã khôi phục. Cho đến khi sức mạnh quyền hành tái sinh hoàn toàn tiêu tán, gã đã hồi phục lại tới trạng thái không còn thương tích. Chỉ là trong khoảnh khắc tiếp theo, cái giá của quyền hành tái sinh cuối cùng cũng đến. Tóc của gã bạc một nửa, thân hình khô héo, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng ánh mắt của gã sáng quắc, gắt gào khóa chặt thân ảnh của Hứa Thanh đang lùi lại. Có vẻ như thời gian đảo ngược của ngươi, như ta đoán, trong thời gian ngắn không thể triển khai được lần thứ hai. Nói xong, thân hình của gã lóe lên, xa đi mãnh liệt, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Gã xác định, cái chốc mắt này quả thật không thể thi triển thời gian đảo ngược được nữa. Tốc độ của gã nhanh tới mức lập tức dịch chuyển, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh đang lùi. Sát ý ngập trời bùng phát, giơ tay phải lên mạnh mẽ đè xuống, định giết chết Hứa Thanh tại chỗ. Và thời khắc nguy cấp, cái cổ gần như đứt lìa. Dựa vào tu vi của bản thân mạnh mẽ áp chế, Hứa Thanh không do dự, ánh mắt lộ ra không phải hoảng loạn mà là sát ý. Hắn mạnh mẽ cắn vào vật đã đặt ở trong miệng trước khi chiến đấu. Đó là một phù văn đặc biệt, tới từ lực lượng hồi phục mà Ngũ Nại Nãi ở vọng cổ đại lục, Tế Nguyệt đại vực đã bàn cho hắn. Lực lượng này, nếu không phải vận bất đắc dĩ, Hứa Thanh không muốn sử dụng. Bởi vì sử dụng lực lượng này để khôi phục bản thân, tuy có thể khiến cho thương thế của mình lập tức hồi phục, nhưng tiêu hao chính là sinh cơ của Ngũ Nại Nãi. Nhưng hiện tại không thể không dùng. Trong khoảnh khắc cắn nát phủ văn, một luồng lực lượng nhu hòa bùng phát trong cơ thể của hắn, thoáng chốc lan tràn ra khắp toàn thân, khiến huyết nhục trên người của hắn hồi phục, toàn thân thương thế hồi phục, cổ gần như bị cắt đứt cũng đột nhiên hồi phục. Tiếp theo, phù văn hóa thành từ sức mạnh vẫn nộ tới từ Bát Gia Gia cũng bị Hứa Thanh trực tiếp bóp nát. Ngay lập tức, một luồng phẫn nộ cực độ trong cơ thể Hứa Thanh âm ầm bùng lên. Cùng với sự phẫn nộ xuất hiện, đồng thời là sát ý mãnh liệt hơn, cùng với sự gia trì, tu vi trong cơ thể, thậm chí là nhục thân, cũng được tăng cường dưới sức mạnh phẫn nộ này. Chỉ thấy toàn thân Hứa Thanh huyết nhục phình to, cơn xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu, hơi thở cũng mang theo uy năng có thể ảnh hưởng tới cảm xúc. Trong khoảnh khắc sắc mặt của Lý Mậu Thủ đại biến, trực tiếp đánh tới, một quyền hạ xuống, trời long đất lở. Lúc này Lý Mậu Thủ đang chịu cái giá của quyền hành tái sinh. Trong trạng thái yếu ớt, đối mặt với quyền này của Hứa Thanh, toàn thân của gã rung động, miệng phun máu tươi, đột nhiên lùi lại. Hứa Thanh nhìn chằm chằm để phẫn nộ, tốc độ kinh người, lao tới lại một quyền nữa. Trong tiếng ầm vang, Hứa Thanh liên tục đuổi theo, còn Lý Mộng Thù liên tục lùi lại, máu tươi phun ra từng ngụm, phong bạo trong tâm thần càng lúc càng dữ dội. Thấy nguy cơ, tay phải của Lý Mộng Thù giơ lên chỉ về bầu trời, lập tức bầu trời cuộn trào. Từng tòa tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện, số lượng đúng 9.000. Sự xuất hiện của 9.000 tòa tháp hư ảo này khí thế hùng vĩ. Theo tay phải của Lý Mộng Thù mạnh mẽ hạ xuống, 9.000 tòa tháp hư ảo giống như mưa rơi, gào thét lao tới, trực tiếp ngăn cản Hứa Thanh. Tu vi toàn thân Hứa Thanh dâng trào, tay phải chộp vào hư không, đế kiếm hiện, một người một kiếm lao thẳng đến những tòa tháp kia. Một đường kiếm khí kinh thiên như cuồng phong bạo vũ, nhìn từ xa, từng tòa tháp trước mặt của hắn đều tàn vỡ, nát bấy. Tiếng nổ vang dội, đình tài nhức óc. Trận chiến này đánh đến giờ, đối với Hứa Thanh mà nói cực kỳ gian nan. Thủ đoạn của Lý Mộng Thổ là nhiều nhất trong số các chúa tể mà hắn từng gặp. Hơn nữa quyền hành còn quỷ dị. Dù lúc này Hứa Thanh đã dùng hết tất cả sát chiêu, vẫn khó phần thắng bại. Và tâm tình tương tự cũng nổi lên trong lòng của Lý Mộng Thổ. Đặc biệt là lúc này, bản thân đang trong trạng thái suy yếu. Bởi vậy trong mắt của gã lộ ra vẻ quả quyết. Nhân lúc 9.000 tòa tháp hư ảo đang cản trở, hai tay kết ấn liên tục điểm tới cơ thể của mình. Mỗi một chỉ hạ xuống, trên cơ thể của gã xuất hiện một phủ văn. Mỗi phủ văn đều cực kỳ phức tạp, dường như do hơn vạn ký hiệu nhỏ tạo thành. Cho tới khi điểm đủ 108 lần, toàn thân của gã hiện ra 108 ấn ký phủ văn, khi lưu truyền khắp toàn thân, sắp xếp thành một trận pháp. Phong ấn khai! Lý Mộng Thổ hét lớn một tiếng. Lập tức trận pháp do phủ văn tạo thành trên cơ thể của gã bùng phát mạnh mẽ, xuất hiện trước mặt. Bên trong phủ văn xoay chuyển cực nhanh, hướng ra ngoài mở rộng, trực tiếp tăng gấp 10 lần. sau đó lại xoay chuyển. Trong khoảnh khắc lan ra ngoài, phóng đại gấp trăm lần, tiếp theo là ngàn lần, vạn lần. Cuối cùng xuất hiện giữa thiên địa, rõ ràng là một trận pháp kinh thiên động địa, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, vừa chói mắt. Một luồng lực lượng thần linh đột nhiên từ bên trong trận pháp tràn ra ngoài. Lực lượng này vượt qua vô hạ, đạt tới thần đài. Trận này rõ ràng là một trận pháp phong ấn thần linh. Và lúc này, khi trận pháp được mở ra, khí tức thần linh đột ngột giáng lâm. Cùng với nó, trong trận pháp mênh mông này, đột nhiên xuất hiện một cự thủ chống trời. Nói chính xác, đây là bàn tay phải bị chặt đứt của một vị thần linh cảnh giới thần đài, bị phong ấn trong cơ thể của Lý Mộng Thổ, trở thành sát chiêu của gã. Lúc này xuất hiện, có thể thấy bàn tay phải này da rẻ thô ráp, màu tím đỏ mọc đầy những xúc tu nhỏ có mắt, trông cực kỳ dữ tợn, khủng khiếp vô cùng. Trong khoảnh khắc xuất hiện, thiên địa biến sắc, dị tượng trỗi dậy, mơ hồ dường như có tiếng nỉ non truyền ra khắp nơi. Theo tiếng nỉ non này, người ngoài không hiểu được, nhưng Hứa Thành có thần thể thần linh, tiếng thì thầm này rơi vào trong tai của hắn dần rõ ràng. Những gì đã nói là hai chữ nhân đàn. Lý Mộng Thổ đồng thời lúc này trong miệng truyền ra hai chữ này. Trong khoảnh khắc vang vọng thiên địa, bàn tay thần linh khổng lồ kia cách không hướng về phía Hứa Thành, năm ngón tay chụp lấy. Thân thể của Hứa Thành chấn động, uy thế thần đài trong bàn tay thần linh kia âm ầm bùng phát, rơi xuống người của hắn, khiến toàn thân của hắn truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn kèm theo tiếng răng rắc. Thân thể vặn vẹo, linh hồn vặn vẹo, tất cả mọi thứ đều đang vặn vẹo, cứ như nắm một người trong lòng bàn tay, muốn bóp nát thành một quả cầu rồi hóa thành một viên nhân đan huyết nhục. Quá trình này Lý Mộng Thổ cũng không dễ chịu, nhưng Hứa Thành thật sự khó giết, nên mở phong ấn là thủ đoạn mà gã cần nhắc bản thân phải trả giá ít nhất. Nhưng ngay lúc này, biến cố trên người Hứa Thành đột nhiên nổi lên. Người ra tay không phải là Tinh Viêm Thượng Thần, mà là có một giọng nói lười biếng dường như bị phong ấn trong cơ thể Hứa Thành vào thời khắc đặc biệt này vang vọng ra. Có một tiểu trăng bức gọi là Hứa Thành, ra ngoài lịch lãm. Vài năm sau, tên tiểu trăng bức này bình an trở về. Đó là câu chuyện của Ngọc Lưu Trần, cũng là lời chúc phúc của Ngọc Lưu Trần. Bàn tay đất đến từ thần đài, mà Ngọc Lưu Trần cũng là thần đài. Bấy giờ giọng nói của gã vang vọng, tạo thành sự đối kháng giữa các thần linh. Ngay sau đó, bàn tay đất được phóng thích từ trận pháp phong ấn của Lý Mộng Thổ đột nhiên rung động, buông lỏng bàn tay, từ từ thu về. Còn giọng nói của Ngọc Lưu Trần cũng theo đó mà tan biến. Sự vặn vẹo xảy ra trên người Hứa Thành không còn tiếp tục. Cùng với máu tươi phun trào, hắn khó nhọc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Mộng Thổ. Lúc này sắc mặt đã trầm xuống vô cùng, lao thẳng tới. Lý Mộng Thổ thở gấp, cảm giác nguy cơ sinh tử bùng lên mạnh mẽ, nhưng sát ý không những không giảm bớt, ngược lại trong thời khắc sinh tử tồn vong then chốt này càng thêm nồng đậm. Đây mới là sinh tử chiến, tốt, tốt. Trong lời nói, Lý Mộng Thổ giơ tay, một họa quyền tỏa ra khí tức cổ xưa xuất hiện trong tay gã. Hứa Thành, người đáng để ta vĩnh hằng tổn hao bao phần thọ nguyên để mở ra bức họa gia truyền của ta. Bức họa gia truyền, cả Lý gia hiện giờ chỉ có một mình Lý Mộng Thổ có thể mở ra, nhưng lại là thứ gã muốn ít sử dụng nhất. Nếu không mở ra thì còn tốt, nhưng một khi mở ra, cái giá phải trả quá mức to lớn, vượt qua tất cả. Dù chỉ là một khe hở, gã cũng phải trả giá ba phần thọ nguyên. Những năm trước, gã đã dùng một lần, hiện giờ không thể không dùng lần thứ hai. Bấy giờ lấy ra, trong khoảnh khắc tâm thần của Hứa Thành dao động, Lý Mộng Thổ không chút do dự, giơ tay mạnh mẽ kéo một cái, trực tiếp nắm họa quyền trong tay, mở ra một khe hở, không thể kháng cự, không thể né tránh. Trong khe hở mở ra của họa quyền tỏa ra ánh sáng đen. Ánh sáng này, trong khoảnh khắc bao phủ cả thiên địa, bao phủ tất cả, bao gồm mọi thứ. Chỉ khoảnh khắc thôi, họa quyền bị Lý Mộng Thổ đóng lại, tiếng thở dốc của gã không còn cơ thể kìm nén, truyền khắp xung quanh. Thêm nữa là từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, mà xung quanh, ngoại trừ gã ra thì không còn thân ảnh thứ hai. Hứa Thành đã không thấy tung tích, bị phong ấn trong họa quyền. Kết thúc rồi. Trận chiến này là lần gian nan nhất kể từ khi ta thành đạo. Lý Mộng Thổ lau đi khóe tươi ở khóe miệng, cố nén sự yếu ớt của cơ thể cho tới linh hồn, cúi đầu nhìn họa quyền trong tay. Truyền thừa chưa quay về, có lẽ hắn vẫn chưa chết. Tuy không thể nhìn thấy bên trong, nhưng theo di ngôn của lão tổ gia tộc năm xưa, họa quyền này tới từ nơi khởi nguồn nhất mạch của bọn họ, nơi đó gọi là hậu thổ. Lý Mộng Thổ lầm bầm rồi trầm ngâm. Cái chết của hắn đã là tất nhiên, có lẽ không cần quá lâu, nhưng để phòng ngừa ngoài ý muốn, trấn áp hắn trong cấm địa của gia tộc, dùng huyết mạch tăng cường, khiến hắn sớm người diệt vong. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, xoay người lóe lên, bay về phía chân trời. Chương 1128, Thiên Địa là khách xá của vạn vật chúng sinh. Tây vực, Đạo Tiên Tông. Sự linh điền mênh mông bất tận, cuộc tranh đoạt giữa hai cây thảo dược cũng đã kết thúc. Một cây đứng vững, nở rộ rực rỡ, cành lá lay động, lấp lánh ánh sao. Bên cạnh nó, cây kia đã heo úa ngã xuống, cành lá khô cằn, hoa tàn rụng như muốn hòa làm một thể với bùn đất. Chỉ là Độc Quân vẫn đang nhìn chăm chú, không phải nhìn cây thảo mộc dường như đã chiến thắng kia, mà là nhìn cây đang dần hòa vào bùn đất. Hướng tử mà sinh, Độc Quân lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Cùng lúc đó, trên bầu trời Tây Vực, Lý Mộng Thổ sắc mặt tái nhợt, một đường phi hành gấp gáp khiến thường thế cho cơ thể dâng trào, thi thoảng lại phun ra máu tươi. Dù gã cố gắng kiềm chế thế nào cũng đã đến điểm tới hạn. Trận chiến này là cuộc sinh tử chiến khốc liệt nhất trong đời của gã, tuy thắng hiểm nhưng thường thế nặng nề chưa từng có. Ta giao chiến với các tinh thần khác nhiều lắm cũng chỉ tới mức này. Lý Mộng Thổ lầm bầm, dù lúc này đã thắng nhưng nhớ lại từng cảnh tượng trước đó, gã vẫn còn sợ hãi. Chính vì tâm thái này mà hiện giờ gã không dám buông lỏng chút nào. Trong thiên địa này vĩnh viễn không thiếu biến số, mà biến số đặc biệt sủng ái thiên kiều. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, gã không cho phép biến số xuất hiện trước sự kiện lần này, nên gã hiểu rõ tốc độ của mình vẫn còn quá chậm. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo, đưa tay phải lên trán ấn một cái, trong tiếng ầm vang, sắc mặt của gã đỏ lên bất thường, dường như kích phát tiềm lực đốt cháy một phần quyền hành, đánh đổi lên tốc độ nhanh hơn để dịch chuyển. Cứ như vậy, trong thời gian 3 ngày, gã mượn sự dịch chuyển của bản thân, của vị uy năng của cổ truyền tống trận, cuối cùng đã về tới Lý Gia trước khi vòng xoáy cực quang ngày thứ tư đến. Không phải là ở trong vùng cấm địa trung tâm phía đông, mà là ở nơi đặt tổ địa thật sự của Lý Gia, Lý Thành. Thành này hùng vĩ, phạm vi rộng lớn, trong thành phồn hoa, có vô số tù sĩ, mà dưới thành trì sâu trong lòng đất, tồn tại một địa cung kinh người. Địa cung này như một thế giới riêng biệt, nói chính xác hơn, nó quả thật là như vậy. Đây là một tiểu thế giới, bên trong có thiên, có địa, chỉ thiếu chúng sinh. Cả thế giới là một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió gào thét ở đây, thổi qua sông hồ, thổi qua đồng bằng, thổi tới một chỗ trên đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi xây một căn nhà gỗ, cờ lớn đóng chặt, trong sân đặt một lô đỉnh, có hương trầm tỏa khói bay lên, hòa vào trong làn gió không lệch không nghiêng như mây xanh thẳng đến trời. Một lúc lâu sau, trên bầu trời của tiểu thế giới này vô thành vô tức xuất hiện gợn sóng, thân ảnh của Lý Mộng Thổ từ bên trong bước ra một bước. Gã tới nơi này, hít sâu một hơi, đi vào sân nhà gỗ, nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, thân sắc lộ về ngưng trọng. Gã quỳ xuống, nơi đây là thánh địa của Lý gia họ, là người cư ngụ của lão tổ lúc tuổi già. Sau khi lão tổ tọa hóa, nơi này trở thành tư đường của Lý gia. Theo tộc quy, trừ ngày tế tổ, bình thường không cho phép tộc nhân tới đây. Hậu thế tôn tử Lý Mộng Thổ quấy rầy an ninh tiên tổ. Lý Mộng Thổ trầm giọng mở lời, sau đó chám chặn đất, ngực trọng khấu đầu. Hồi lâu sau, Lý Mộng Thổ đứng dậy, ánh mắt thu về từ căn nhà gỗ, rơi xuống lô đỉnh trước mặt. Lô đỉnh này mới là mục tiêu chính và trọng điểm của gã lần này tới đây. Vì vậy vung tay, hỏa quyền phong ấn Hứa Thanh từ trên người của Lý Mộng Thổ bay ra, thẳng tiến về phía lô đỉnh. Khi rơi vào lô đỉnh, cả lô đỉnh ầm ầm rung động. Tiểu thế giới này cũng địa động sơn ma, truyền ra tiếng chấn động vang dội. Vô tận hỏa diễm từ dưới đất dâng lên, đồng thời tô điểm thế giới, trận pháp cũng đang lóe sáng. Lấy thế giới làm trận, lấy địa hỏa làm giới hạn, hội tụ lô đỉnh khiến nó hóa thành hỏa lò, gia trì hỏa quyền, từ đó khiến uy năng luyện hóa tăng vọt. Như vậy có thể không sơ hở chút nào, tên Hứa Thành kia tuyệt không có khả năng xuất hiện biến số, ắt phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn tất cả trước mắt, tâm thần của Lý Mộng Thổ cuối cùng cũng buông xuống. Gã lại một lần nữa vái một cái về phía nhà gỗ từ đường, rồi bước lên bầu trời, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Quay lại Đạo Tiên Tông, mượn linh khí nồng đậm ở đó để chữa thương. Khi thường thế của ta khôi phục, trở lại nơi này, tên Hứa Thành kia đã hồn táng hậu thổ, truyền thừa thuộc về ta cũng sẽ trở về. Lý Mộng Thổ cúi đầu, nhìn lại lô đỉnh một cái, nhìn về phía họa quyền trong lô đỉnh. Họa quyền mà lão tổ Lý gia để lại trước khi tọa hóa rốt cuộc chứa được điều gì? Hậu nhân của họ phần lớn chỉ biết một phần không rõ cụ thể. Họ chỉ biết họa quyền này là chỉ bảo của gia tộc tới từ nơi gọi là hậu thổ. Nơi đó là cố hương của lão tổ. Chỉ biết rằng nếu có người có thể mở nó ra, hạ tiền cũng có thể phong ấn. Chỉ có Lý Mộng Thổ, người phải trả giá bằng thọ nguyên, mới có thể mở họa quyền ra một chút, mới biết nhiều hơn một chút. Thân cô hư vô, hồn kinh luân hồi, không ngừng tiêu mòn, cuối cùng hồn táng hậu thổ. Trong tiếng lầm bầm, thân thể của Lý Mộng Thổ lắc một cái, biến mất khỏi nơi đây. Dựa theo sự rời đi, sự yên tĩnh của tiểu thế giới sau khi bị phá vỡ, chìm vào trong tiếng gầm rú của ngọn lửa vô tận, âm thanh này vang vọng mãi mãi. Tiếng lôi đình dường như truyền đến từ nơi xa xăm bên ngoài bầu trời, xuyên qua thế giới chân thật, rơi vào bầu trời hư ảo, trở thành tiếng sấm trầm đục, nổ vang bên tai vô số người đang ngủ say trong kinh thành, cũng đánh thức chúng sinh trong thành này, cũng đánh thức một lão nhân lặng lẽ lửa mắt, khẽ hò một tiếng. Âm thanh này ở một mức độ nào đó dường như vượt qua cả sấm trời, khiến cả phủ đệ nơi lão nhân ở đèn đuốc sáng trưng. Vô số gia nhân lập tức chạy đến, không dám chậm trễ chút nào, bởi vì sấm sét trên trời giết người phải xem vận mệnh, còn lão nhân giết người chỉ xem tâm tình. Vì vậy tiếng hò của lão ta vượt qua cả sấm trời. Lão nhân này mặc áo lụa danh giá, có thể thấy thân phận cao quý. Tuy đầu đã bạc, mặt đầy nếp nhăn, đốm đôi mồi của tuổi già trên người của lão nhân rất rõ ràng, nhưng khí thế uy áp do lâu ngày ở địa vị cao tạo nên, khiến người ta khi đối diện với lão bỏ qua thật sự cho rằng lão sắp đến lúc gần đất xa trời, chỉ nhớ tới thủ đoạn lôi đình của lão cả đời này. Mấy giờ rồi? Lão nhân khàn giọng mở lời. Cả chục gia nhân chạy đến, từng người cẩn thận từng ly từng tí. Có người khẽ lên tiếng: Lão gia, canh tư rồi ạ. Lão nhân im lặng, một lúc sau nằm xuống, nhẹ nhàng mở lời: Đều lui ra cả đi. Đám gia nhân anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cẩn thận cáo lui. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng sấm trầm đục từ bên ngoài trời thi thoảng vang vọng lại. Trong bóng tối, lão nhân không nhắm mắt, lão nhìn vào bóng đêm, cảm nhận được sự tàn lụi của sinh mệnh, cảm nhận được sự yếu ớt mà lão không muốn chấp nhận, cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần. Già rồi, nhưng ta luôn cảm thấy hình như ta đã quên mất một số việc. Lão nhân lẩm bẩm, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nhắm mắt. Đây là năm Thiên Quý lịch thứ 79 của Đại Ninh Vương Triều, đô thành của Đại Ninh Thiên Bảo Thành. Quyền khuynh thiên hạ, phụ tá Thiên Quý Hoàng đế đăng cơ, chinh chiến 20 năm trước, mở ra cơ nghiệp chưa từng có của Đại Ninh, một đời tể tướng Hứa Kim Pháp cưỡi hạc Tây Du. Đêm này, sấm sét không ngừng như luân hồi, cũng không ngừng. Chỉ là trong luân hồi, có người có thể được lịch sử ghi nhớ, nhưng phần lớn chỉ là một đợt sóng nhỏ. Như vào ngày này, Hứa Hồng sinh ra ở một thế giới khác. Cha hắn là một thương nhân, mục tiêu theo đuổi của cả đời là Hồng Thương Phú Giả. Vì vậy đứa nhi từ đầu lòng sinh ra đêm nay trong nhà có chữ Hồng. Cả đời Hứa Hồng này quả thật đang nỗ lực hoàn thành giấc mơ của phụ thân, từ bỏ việc đọc sách, sớm tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, hướng tới lý tưởng tiến lên. Ngày qua ngày, năm qua năm, trên con đường này hắn lạc thiện, hảo thí, trở thành đại thiện nhân trong miệng mọi người. Nhưng đáng tiếc, một vụ lừa đảo do người thân cận bày ra đã cắt đứt giấc mơ của gia tộc hắn. Một trận dịch bệnh cắt đứt giấc mơ của chính hắn, gia tài vạn quan trở thành hư vô, rơi vào cảnh vợ bỏ con ly tán, bi thảm cùng cực. Trước khi chết, bị người ta dùng chiếu bọc lại trong thành, ném vào trong đống xác chết, một ngọn lửa sạch sẽ gọn gàng, có tiếc nuối không? Hứa Sơn không rõ, chỉ cảm thấy có chút xôi xẻo, vì vậy cố nén cơn đau đầu, liếc nhìn đống thi hài đang cháy ở phía trước, nhổm một ngụm đờm đặc máu của mình. Xung quanh hắn là cỗ xe ngựa rời rã ở trên quan đạo, đầy đất là nguyên bảo. Những nữ quyến run rẩy sợ hãi, cùng với những đôi mắt đầy tham lam trong ngọn lửa. Hắn cũng là một trong số đó. Là thảo khấu trên Vân Lai Sơn này, hắn vốn không muốn như vậy. Dù sao Hứa Tam gia cả đời quân sống tự tại, người giang hồ mà cần phải tiêu dao. Ở lại trên núi này, cướp bóc những đoàn xe qua đường, thi thoảng còn phải đối mặt với sinh tử, mà kết quả là người khác ăn thịt, mình chỉ được uống một chén canh. Những ngày như vậy, hắn rất không kiên nhẫn. Quan trọng là đầu của hắn càng ngày càng đau. Đây là căn bệnh từ nhỏ, mẫu thần hắn nói rằng đây là đang mọc não. Lúc đó hắn tin, nhưng càng lớn lên, đau đầu càng nghiêm trọng, nhưng não dường như không mọc thêm được bao nhiêu. Luôn bị lừa, luôn bị oan. Mẫu thần cũng bị người ta giết, bản thân dường như đã báo thù. Cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ giết mãi không đủ. Vì vậy hắn dùng sức gõ đầu của mình, sau đó băng bó vết thương trên chân, nghĩ đến tên tiên sư kia trước khi chết cho mình một nhát dao, suýt chút nữa đã cắt đứt mệnh căn của mình. Hứa Sơn cảm thấy càng xui xẻo hơn. Phải tìm thời gian rời khỏi nơi này, tốt nhất là tìm một lang y xem cho kỹ trong đầu của ta rốt cuộc có chuyện gì. Hứa Sơn đang nghĩ thì một tiếng cười từ xa truyền đến, tiếp theo là một nữ tử run rẩy bị ném tới trước mặt Hứa Sơn. Ngốc Tam, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, già già thường cho ngươi một con đàn bà thế nào? Hứa Sơn dùng mình, câu nói này khiến đầu của hắn dường như cũng không đau nữa. Lúc này hơi thở đều gấp gáp, chừng chừng nhìn người nữ tử đang run rẩy kia, hắn bỗng cảm thấy ở đây làm cướp cũng không tệ. Vì vậy vội vàng mở miệng với nhị đương gia đang ban thưởng cho mình. À, cảm... Một hòn đá bay vụt đến, rơi trúng đầu của Hứa Sơn. Lực đạo rất mạnh. Hứa Sơn đau đớn, lùi lại vài bước. Trong mắt của hắn, nhị đương gia cười nhạo. Mày còn thật sự muốn à? Kèm theo câu nói này là tiếng cười của vô số kẻ xung quanh. Không muốn, không muốn. Hứa Sơn cũng cười, dưới vẻ ngoài hoàn toàn không để tâm, là cơn đau đầu gấp nhiều lần. Đau tới mức hắn muốn giết người hoặc giết chính bản thân mình cũng được. Vì vậy trên đường cả đoàn người thu dọn tất cả đồ vật trở về sơn trại, hắn lao tới trước mặt nhị đương gia, trong tiếng cười nhạo đối phương, một rào đâm tới, nhưng đáng tiếc không trúng, và chờ đón hắn là cơn đau như bão táp, cả người như một con búp bê rách nát, máu tươi lan tràn. Nhưng trước khi chết, hắn cười. Trong ánh mắt kinh hãi của vị nhị đương gia trước mặt, trong tiếng hít thở của mọi người xung quanh, hắn nuốt miếng thịt cắn ở trong miệng. Miếng thịt đó là từ cổ họng của nhị đương gia. Thế giới mờ mịt. Trong sự mờ mịt này, Hứa Sơn bỗng phát hiện đầu của mình không còn đau nữa, mà có một câu dường như không có trong ký ức của mình hiện lên trong đầu. Thiên địa là khai sáng của vạn vật chúng sinh. Nghĩa là gì? Hứa Sơn chưa từng đọc sách, không hiểu. Đang cố gắng suy ngẫm thì sinh mệnh đã tàn. Chương 1129. Từ xưa đến nay, thời gian là khách qua đường. Trong tiểu thế giới, nơi từ đường Lý Thành tọa lạc, bên trong căn nhà đóng kín cửa, bài trí đơn giản. Một cái bàn, một chiếc ghế, một chiếc giường gỗ. Ngoài ra trên tường chỉ treo một bức họa. Hắn như một khách hành hương thành kính, luôn tìm kiếm một ngôi miếu có thể không tồn tại. Bên ngoài, ngọn lửa vẫn cháy. Trong lò đình, họa quyền đang tỏa ra một tia sáng mờ ảo trong biển lửa luyện hóa. Mơ hồ dường như có một giọng nói vang vọng trong họa quyền. Ta quên mất điều gì? Là tiếc nuối sao? Hay là câu nói đó? Có lẽ ta nên nhờ ai đó giúp ta truyền lại câu đó. Giọng nói dần dần tan biến, bị ngọn lửa thiêu rụi. Lửa càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Chiếc bình gỗ phủ lên bên trên bị nung đỏ rực, thuốc nước ở bên trong cũng dần đặc quánh lại trong nhiệt độ cao. Thì thoảng xuất hiện bọt nước, vỡ tan rồi lan tỏa ra mùi thuốc ở trong căn nhà đơn sơ này. Căn nhà không lớn, xung quanh là những chiếc tủ chứa đầy các loại dược liệu. Ở chính giữa có hai người, một già một trẻ. Lão già mặc một chiếc áo dài màu xanh đen, tóc bạc trắng, khuôn mặt mang theo vẻ chai sạn sau dòng chảy của năm tháng. Lúc này ngồi ở trên ghế xích đu, nhìn thoáng qua ánh hoàng hôn bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn thiếu niên thì đang nhìn vào lão, chờ đợi một lúc không nhịn được mà mở miệng. Sư phụ, rồi sao nữa? Rồi sao là sao? Lão già hỏi lại. Câu chuyện ạ, vừa rồi người nói quên mất điều gì? Có phải là tiếc nuối hay không? Hay là câu nói đó là gì vậy ạ? Nhờ ai truyền lại vậy? Còn có thể đi truyền? Lão già nghe vậy, ánh mắt rơi xuống nồi thuốc. Thuốc này sắc cũng gần xong rồi, người lấy ra chia thành nhiều phần rồi đem đi phân phát. Nghe xong, thiếu niên vội vàng lấy mùi thuốc, múc thuốc đặc quánh trong bình gốm ra, đặt vào hộp thuốc rồi cầm chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi tiệm thuốc, hắn dừng bước, quay đầu nhìn sư phụ, không nhịn được mà mở miệng. Sư phụ đợi con phát thuốc xong, người nói cho con biết câu nói đó có được không? Con nhất định sẽ chuyển đến nơi. Con rất hiếu kỳ, nếu người nói cho con biết, con cũng sẽ nói cho người một bí mật. Lão già gật đầu, thiếu niên mong đợi, cầm hộp thuốc, chạy vụt đi. Nhìn thân ảnh thiếu niên biến mất khỏi tầm mắt, đôi mắt của lão già có chút mờ đục. Câu nói đó là gì, ta không nhớ được. Lão già lẩm bẩm. Một đêm trôi qua, thiếu niên rời đi không quay lại. Có người nói, thấy một vị tiên nhân đưa hắn đi. Cũng có người nói, hắn bị bóng đêm nuốt chừng. Trong quãng đời còn lại của lão già cũng không gặp lại. Như thể tất cả chỉ là ảo giác trong cơn mê của lão. Cho tới 10 năm sau, khi sắp lìa đời, đôi khi nghĩ đến tiểu đồ đệ năm xưa, ấn tượng cũng không còn sâu đậm nữa. Bởi vì cả đời này, lão đều đang cố gắng nhớ lại câu nói đó. Câu nói dường như ngay ở trong ký ức, nhưng lại không thể tìm thấy được. Cuối cùng, vào ngày lìa đời, khi ký ức của lão hóa thành tro bụi, tan biến trong nhân gian, lão mới nhớ ra được câu nói đó. Thiên địa là khách sáo của vạn vật chúng sinh. Câu tiếp theo là gì? Lão già không có câu trả lời. Thời gian đã mang đi sinh mệnh của lão, cũng mang đi linh hồn lão. Chỉ còn lại một cỗ thi hài để lại trên thế gian, được chôn cất trong lòng đất. Theo dòng chảy của thời gian, thi thể và đất hòa quyện với nhau, không phân biệt được. Còn bên ngoài thương hải tan điền, thế giới biến thiên, tiểu thành khi xưa biến thành phế tích, rồi trở thành hoang địa. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cho đến một ngày, một cái cuốc được người nâng lên, đập xuống mảnh đất hoang này. Ở đây khai khẩn thành ruộng đồng, gieo trồng hoa màu, lập nên thôn làng. Người cày ruộng vô vi tầm thường, từ thanh niên biến thành trung niên, rồi cuối cùng thành lão nhân. Trước khi lâm chung, bỗng nói với người nhà rằng hắn từng làm đại quan, từng làm thương nhân lớn, cũng từng làm sơn tặc, còn làm cả lang y và được chôn ở đây. Vì vậy kiếp này hắn cũng muốn được chôn ở đây, để tiếp thêm thời gian cho bản thân tương lai, để linh hồn tàn rã chậm lại một chút. Lời nói trước khi chết mang theo ảo tưởng, có người nghe vào lòng, nhưng phần lớn mọi người sẽ không tin là thật. Nhưng dù sao thì hài của hắn cuối cùng cũng được chôn ở mảnh đất này. Hắn quá bình thường như một giọt nước trong biển cả, sau vài năm dần bị lãng quên. Xuân đi thủ đến, thôn làng trở thành huyện thành. Nhiều năm sau vào mùa đông, lúc hoàng hôn, trên bầu trời có một vị tu sĩ trung niên đạp gió mà đến. Hắn là một tán tu, không môn không phái. Trong một lần tình cờ tiến vào một bí địa, đạt được một đạo truyền thừa. Truyền thừa này là một mảnh tàn hồn. Muốn đạt được truyền thừa, cần phải thỏa mãn tâm nguyện của tàn hồn. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của tàn hồn, hắn tới nơi này. Trước mảnh đất kia, tàn hồn bước ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành một thiếu niên, nhìn mảnh đất này, nhìn huyện thành. Vật còn người mất đã không còn như xưa. Tiểu thành năm xưa đã trở nên lớn hơn, tiệm thuốc ngày trước cũng biến thành một trường học. Nhìn chăm chú những thứ này, mơ hồ trong mắt thiếu niên, dường như thấy được đêm đó của năm tháng trước, vị sư phụ đầu tiên của mình trong tiệm thuốc đó, cùng với câu chuyện của sư phụ. Đây là chuyện từ rất lâu rồi, hắn tưởng mình đã không còn nhớ. Khi xưa được người đưa đi, bước vào thế giới tu hành, hắn cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình, có cuộc đời của riêng mình, có bì hoàn ly hợp, ái hận tình kiều. Cũng từng bước lên đỉnh cao, nhưng cuối cùng cũng ngã xuống, hóa thành tàn hồn những năm qua. Hắn phát hiện đều là vĩnh hằng nhất trong hồi ức của mình, lại chính là cảnh tượng năm đó. Hắn muốn biết câu nói mà sư phụ chưa nói ra rốt cuộc là gì. Bởi vì bí mật mà năm xưa hắn chưa kịp nói ra là những câu nói sư phụ đã nói. Thực ra trước khi hắn trở thành học trò tiệm thuốc, cũng đã từng xuất hiện trong mơ. Hắn không biết nguyên do, hiện giờ muốn tìm kiếm. Và cảm thấy câu nói mà sư phụ chưa nói ra kia rất quan trọng. Linh hồn ta đã tiêu tán rất nhiều, hiện giờ tàn hồn không thể chống đỡ được lâu, nhưng ta có cảm giác mạnh mẽ. Nếu trước khi tan biến mà không tìm được câu trả lời, thì sẽ không còn sau này nữa. Lầm bầm, ánh mắt của hắn rơi xuống trường học. Trong trường học có một vị lão sư và 7 học đồ. Lúc này, trời đã tối đỏ, trong hoàng hôn, học trò lần lượt từ biệt. Còn lão sư cũng chỉnh trang y phục, định rời đi. Nhưng một học trò vốn đã rời đi, thì quay lại đứng ở trước cửa. Lão sư dừng bước nhìn qua, học trò cúi đầu vái một cái. Thưa lão sư, con có một câu hỏi. Vì thời gian không đủ, tìm không ra câu trả lời, lúc sắp tàn biến gặp được người ở đây, nên xin hỏi, mong người giải đáp. Lão sư im lặng, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Người nói đi. Người có biết luân hồi là gì không? Đồng Tử ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt. Lão sư nhíu mày. Người là phi phàm, còn ta là phàm phu, lại đến hỏi ta luân hồi là gì? Đồng Tử lắc đầu, trong đôi mắt đen kịt lúc này có chút mơ hồ, xuất hiện vẻ mờ mịt. Con hiểu và nhận thức luân hồi là từng lần chuyển thế, một đời kết thúc mới có thể bắt đầu một đời mới. Nhưng con càng ngày càng cảm thấy dường như luân hồi không phải như vậy. Có phải có rất nhiều người con gặp đều là con trong luân hồi này không? Tất cả điều này khiến con mờ mịt, xin người giải đáp. Tùy ý, cứ tùy ý nói là được. Đồng Tử lẩm bẩm. Lão sư nhắm mắt không nói gì. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, khi hoàng hôn sắp bị đêm đen thay thế, màu đen trong mắt Đồng Tử cũng đã tan biến gần hết. Lão sư mở mắt ra. Ta không biết luân hồi là gì, nhưng nếu lấy hai chữ này làm đề, ta nghĩ đâu hẳn là một trải nghiệm chèo thuyền trong biển sông thẳm, một quá trình tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Trong quá trình này không thể không có đánh đổi, nên cái giá phải trả của mỗi lần luân hồi hẳn là một sự hao mòn bản thân. Còn về tình huống người nói cho rằng nhiều người mình gặp là bản thân trong luân hồi, theo ta thấy đây có thể là sự tự cứu trong quá trình hao mòn bản thân, từ bỏ sự hao mòn mỗi lần, chọn sự bùng nổ hết trong một lần để tìm kiếm ánh sáng. Cho đến cuối cùng, nếu vẫn không tìm thấy ánh sáng thì linh hồn sẽ thành tro bụi. Thân thể của Đồng Tử chấn động, đứng sững tại chỗ. Hồi lâu sau, trong mắt hiện lên sự tò mò, nhưng hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu mơ hồ, dường như trong dòng thời gian nghe được tiếng lầm bầm trước khi chết của người sư phụ đầu tiên. Vì vậy hắn cúi đầu vái một cái, khẽ mở miệng. Đa tạ, con đã hiểu. Hóa ra ý nghĩa của con là kết nối thời gian lại với nhau. Truyền một câu nói cho thầy. Thiên địa là khách xá của vạn vật chúng sinh. Câu tiếp theo là gì? Xin thầy tự ngộ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. May mà quãng đời còn lại của thầy vẫn đủ. Đồng Tử nói xong, màu đen trong mắt hoàn toàn tan biến, tàn hồn tiêu tán. Đồng Tử cũng tỉnh lại, có chút mờ mịt. Thầy lão sư thì trong lòng lo lắng, vội vàng vái chào rồi nhanh chóng chạy mất. Chỉ còn lão sư đứng tại chỗ, trong mắt mờ mịt, dường như có một số hình ảnh luân hồi vốn thuộc về mình dần dần hồi sinh từ nơi bị phong ấn. Tể tướng của Đại Ninh Vương triều trước khi chết cảm thấy quên mất điều gì đó. Thường nhân Hứa Thiện Nhân trước khi chết đầy tiếc nuối. Tiếc nuối không phải là vì cuộc đời sóng gió, mà là tiếc nuối không nhớ đã quên điều gì. Vì vậy tiếc nuối này trở thành nỗi đau vô tận, lưu lại trong đầu tên Thảo Khấu Hứa Sơn. Cho đến cuối cùng, Hứa Sơn đau đầu cả đời, trong khoảnh khắc sắp chết nghĩ ra một câu nói. Nhưng đáng tiếc hắn không có thời gian để suy ngẫm, chỉ có thể để lại cho vị lang y. Lang y cả đời đi tìm kiếm, nhưng đáng tiếc dưới sự can thiệp của một loại lực lượng nào đó, lão chỉ có thể nhớ ra trong khoảnh khắc sắp chết. Nhưng may mắn thay, lão có sự chuẩn bị. Vì vậy thiếu niên trở thành sợi dây kết nối thời gian và luân hồi. Còn người nông dân khai khẩn ruộng đồng cũng cam tâm trở thành dưỡng chất để tranh thủ thời gian cho bản thân trong tương lai. Cuối cùng đợi được thiếu niên, thiếu niên trước khi chết cũng tỏ ngộ, hoàn thành sứ mệnh truyền lại câu nói đó chào cho lão sư. Năm nay lão sư 37 tuổi, quãng đời còn lại vẫn đủ. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc 30 năm đã qua. Lão sư đã già, ở lại trong huyện thành này cũng sắp từ giã cõi đời. Còn học trò đã sớm mỗi người một ngả, khi lâm chung không ai quay về. Lão sư cũng không để tâm, nằm trên giường nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, thường khung cảnh dường như hiện ra trước mắt trên bầu trời hoàng hôn. Quan viên, thường nhân, mãng phu, làng nghi, bố y, tù sĩ, những kiếp luân hồi khác nhau, những trải nghiệm khác nhau, những cuộc đời khác nhau. Quả nhiên thiên địa là khách xá của vạn vật chúng sinh. Từ xưa đến nay, thời gian là khách qua đường. Ta vẫn còn trong dòng thời gian, vẫn là nữ khách, nhưng không còn nhắm mắt nữa. Lão sư thành thản, một đạo tử quang bùng nổ từ ngực, lan tỏa khắp thân thể, bao phủ cả thế giới. Linh hồn tan biến lại bừng sáng. Lão sư nhắm mắt, Hứa Thanh tỉnh dậy, mà luân hồi không ngừng. Nhưng không còn là chiếc thuyền cô độc trôi giạt trong biển sâu thẳm. Nó đã có người lái, trở thành người đưa đò, hướng về phía có trật tự, lấy thời gian làm mái chèo, rẽ sóng thời gian tiến về phía trước, hướng tới điểm cuối cùng của họa quyển. chương 1130, Bát Cực Đạo Tướng ra đời. Trong hư vô, nhục thân là thuyền, linh hồn chèo lái, ngược dòng mà đi. Con đường này dài đằng đẵng, nhớ lại quá khứ, quan chức, thương nhân, mãng phu, lang y, bố y, thiếu niên. Tưởng chừng bình thường là trải nghiệm, là luân hồi, là nhân sinh. Đó là vì thân trong đó nên không nhìn thấu được sương mù. Giờ đây tỉnh lại, quay đầu nhìn, rõ ràng là ngũ hành. Hứa Kim Hồng làm tể tướng, tuy là văn quan, nhưng cả đời dùng thủ đoạn lưu đình chống đỡ vương triều. Tâm có hùng binh ngàn vạn, kim giáp thiết mã, cả đời hắn đại diện cho kim. Phú quý là kim, quyền thế là kim, binh khí là kim, mệnh cách cũng là kim. Hứa Hồng mơ ước trở thành Hồng Thương Phú Gia, cả đời vui lòng làm việc thiện, cũng từng gia tài ngàn vạn, cũng từng buôn ba lưu lạc. Đáng tiếc số phận trắc trở, cuối cùng cạn kiệt, cả đời hắn đại diện cho thủy. Thủy là tài, chủ lưu động, có hài là cực hạn và lũ lụt. Lại có câu nói thượng thiện nhược thủy, nên mệnh cách cũng là thủy. Mãng phù hứa sơn, sơn này không phải là thổ, có ý nghĩa của rừng, mệnh như bèo nổi, tuổi nhỏ như gỗ mục, trưởng thành làm thảo khấu, lần trốn trong núi rừng, là mệnh gỗ mục. Chí ít mà nhiều giận, dễ bị ngoại giới làm ảnh hưởng tâm tình, nên đời này thả chết đứng còn hơn là quỳ gối sống nhục. Làng trùng hứa dục, treo bầu cứu thế, một tấm lòng y giả nhân từ, làm lò cho thiên địa, luyện hóa một bản thảo. Thần như hỏa, mệnh như hỏa, chính là chu tước tâm hỏa, thước hỏa thủ mệnh. Nhưng đời này phong hỏa xuất, tâm bền diệt, chết đến tâm mới phục, phong hỏa quy. Bố ý hứa khôn, cả đời bình phàm, chất phác ít lời, chân đạp đất nóng, lưng phơi nắng trời, sức tận chẳng biết nóng, chỉ tiếc ngày hè dài. Đầu đội trời, chân đạp đất, nối tiếp tương lai, tích tụ thổ mệnh cách. Còn thiếu niên và tàn hồn tu sĩ là cùng một người, gánh vác trách nhiệm truyền ngôn như sợi dây dài. Khởi từ của hỏa lang trung, đi qua thổ của bố y, rồi sau đó gặp trần ngã, vượt qua thời gian. Đây là mệnh thời gian, chỉ thiếu không gian. Hứa Thanh lẩm bẩm, sở dĩ là như vậy là vì con đường này vẫn chưa viên mãn. Luân hồi ở trước mà nguồn ở phía sau luân hồi, cho nên vừa đi vừa nhìn, không còn chìm đắm như khách qua đường thấy bạch thái nhân sinh. Vọng đạo vô tướng, nên có nam có nữ, có già có trẻ, có triều đình có giang hồ, từng cảnh từng màn hiện ra trước mắt. Không biết qua bao lâu, không nhớ thời gian, con đường này cứ đi cứ nhìn, bước chân của Hứa Thanh cuối cùng cũng có một khắc dừng lại. Ánh mắt nhìn, tâm thần tập trung, là bản thân trong luân hồi hóa thành hí kịch. Gánh hí kịch cả đời diễn xuất rất nhiều. Hôm trước tiếng chuông trống vang lừng, trang điểm lên sân khấu vẫy tay áo. Hôm nay cờ sĩ một phen tám hướng gió, đã định trùng dàn trắng đen đỏ, cùng một khuôn mặt khác nhau ở cách tổ vẽ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc trở thành từng đoạn thời gian của nhân sinh. Có sự khoan khoái khi diễn sinh, có sự tiếc nuối khi diễn tử. Chính là nhân sinh như kịch, bao nhiêu chuyện hồng trần xưa nay đều được hát trong vở kịch. Cô không biết dưới lớp trang điểm kia là một trái tim thật sự thế nào, càng không biết thời gian lâu rồi có phân biệt được thật giả hay không. Chỉ có lúc khúc tận người về, lau đi tất cả trang điểm, người bước ra mang theo tâm trạng bâng khuâng, cảm khái kiếp trước kiếp sau, diễn xuất hoan lạc bi ai, phù sinh một giấc mộng như nước năm tháng, lặng lẽ trôi đi, nhạt nhòa không lưu dấu vết. Cuối cùng thở dài một tiếng. Thế gian bi hoan nhiều vài diễn, kẻ này mạc đạo rơi cố quảnh. Phần không rõ. Chính là hoan ca thường sẽ nhìn nhau, thời gian đều tại trong mắt mờ mịt. Từng mảnh ký ức đều là gợn sóng, đại mộng tỉnh lại, quên là một cuộc gặp gỡ ngàn vạn năm trong giấc mộng hoa mai. Thế nên vở kịch này, từ mở màn tới hạ màn, nhân sinh này, từ sinh đến tử, giấc mộng này, từ chìm vào đến tỉnh lại. Hứa Thanh tỉnh lại, trong hư vô, khẽ lẩm bẩm. Đâu phải là kịch, đây là nhân sinh trong thời gian, mà người có sinh tử, kịch cũng có đầu cuối. Sự khác biệt của sinh tử này giống như sự khác biệt giữa mộng và tỉnh, biến hóa phức tạp, không thể cứu vãn. Vậy thì vượt qua luân hồi, bước ra khỏi nhân sinh, sau khi tỉnh mộng, ở cuối cùng của bức họa này chờ đợi ta là gì? Câu trả lời đã có rồi. Bởi vì hắn trên con đường này đã đi lên đến điểm cuối cùng của họa quyền luân hồi, cuối cùng nhìn thấy được điểm nguồn của họa quyền này. Nó vốn chỉ là một bức họa, lý mộng thổ mở ra chỉ là một đường, mà bây giờ Hứa Thanh nhìn thấy được toàn cảnh của bức họa này. Viên tinh thể đó rơi vào hỗn độn, xuất hiện trong hư vô vô tận, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng, rồi sau đó vỡ thành 10 phần không đều đặn rơi xuống, sau đó xuất hiện hậu thổ. Đây chính là cảnh hậu thổ hình thành, cũng là cảnh Hứa Thanh năm đó khi lĩnh ngộ Bát Cực Đạo, thông qua ánh mắt của vị tiên tổ nhìn thấy trên thiên thạch kia mô tả như khai thiên tích địa, hơn nữa rõ ràng hơn. Không ngờ họa quyển này vẽ lại là cảnh này. Hứa Thanh lẩm bẩm, đó là một viên tử tinh thể giống hệt với viên của hắn. Vì vậy Hứa Thanh im lặng. Lúc này hắn có thể cảm nhận được cách rời đi. Hắn đã vượt qua luân hồi của họa quyền, đi đến điểm cuối cùng. Giờ chỉ cần bước thêm một bước là có thể rời khỏi họa quyền. Nhưng ánh mắt của hắn quét qua 10 phần tinh thể vỡ vụn kia. Sau một hồi lâu, trong mắt của hắn lộ ra tinh quang mạnh mẽ. Vị phong ấn và họa quyền này là sinh tử, cũng là tạo hóa. Đạo của tiên thể ta khởi nguồn từ 10 phần tinh thể vỡ vụn kia. Giờ lại nhìn thấy một lần nữa, hơn nữa rõ ràng hơn lần trước nhìn thấy. Ta có thể lại chứng đạo của ta. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không do dự mà ngồi xuống. Thần niệm, thậm chí linh hồn bỗng nhiên tản ra như một vì sao băng thẳng hướng 10 phần tinh thể vỡ vụn kia. Nhưng lần này không còn là người. Ta là một viên thiên thạch rơi xuống từ trên trời, rơi xuống một ngôi sao tên là Thiên Mệnh. Không biết mình từ đâu đến. Ở đó thời gian trôi qua, ta dần dần sinh ra một chút linh trí, mơ hồ nhớ lại một số chuyện kiếp trước. Nhưng không cụ thể, rất mơ hồ, chỉ nhớ ở một vùng sa mạc. Vì vậy phần lớn thời gian, ta đều nhìn ngôi sao này, chứng kiến số mệnh của vạn vật chúng sinh trên ngôi sao, cũng đang hồi tưởng ta đến từ đâu, hồi tưởng câu chuyện của vùng sa mạc đó. Nhưng đáng tiếc, ta không thể nhớ ra nhiều. Cho dù ta cố gắng thế nào đi nữa, nhiều nhất lại nhớ ra một mảnh bụi bặm và một con sông. Chúng là ai? Ta có chút mơ hồ, mà trong những năm tháng ta suy nghĩ này, trên thiên mệnh tinh này, ta thường bị người ở đây phát hiện. Có lúc, họ cho rằng ta chỉ là bình thường, có lúc lại bị xem như là điểm xấu. Tương tự, cũng có đoạn thời gian, ta bị người ở đây xem như là thánh vật đến bái lại ta. Thời gian trôi qua, thế sự đổi thay, những cảnh này ta không quan tâm. Vốn tưởng cuộc đời còn lại cũng là như vậy, cho đến một ngày, một tu sĩ ngoài thiên mệnh tinh đến đây, nhìn thấy ta, hắn dường như vui mừng khôn xiết, vác ta lên khỏi thiên mệnh tinh, rời khỏi ngôi sao này, đi đến một đại lục tên là Thiên Hỏa. Nơi đó dường như không có điểm cuối, vô cùng bao la. Ta mãi mãi nhớ đại lục này, bởi vì ở đó có một ngọn núi lửa hùng vĩ. Ngọn núi này chiếm 9 phần 10 diện tích của đại lục Thiên Hỏa. Ta bị mang đến đó, ném vào miệng núi lửa đang cháy, vô tận dung nham và nhiệt độ thiêu đốt bao phủ ta, thiêu đốt luyện hóa ta, cho đến khi ta trở thành một khối sắt. Vị tu sĩ mang ta đến đây, mượn sức mạnh của núi lửa này, cuối cùng đã rèn ta thành một thanh kiếm sắc bén. Đến một nơi gọi là Thủy Lâm, chặt đứt cây già nhất ở đó, dường như là báo thù. Còn tu sĩ có bị thương nặng, mang ta rời đi, sau vài năm qua đời. Mà ta trong những năm tháng dài đằng đẵng lại gặp được những người khác cầm kiếm. Họ không ngoại lệ, cuối cùng đều bất ngờ qua đời. Lời đồn không may lại một lần nữa rơi xuống thần ta. Vì vậy người cầm kiếm cuối cùng mang ta đến một con sông đen tối đầy sát khí và tử vong, xóa bỏ linh tính của ta, ném ta xuống. Ta rơi vào dòng sông, chìm xuống, linh tính đang tiêu tán, chôn sâu trong bùn đáy sông. Những khí tức trên người ta đối với dòng sông này mà nói dường như có thể tạo thành sự bồi dưỡng vô tận, khiến nó trở nên hùng vĩ, trở nên càng thêm cuồn cuộn. Mà trước khi chết, ta nghe thấy có người nói với ta, đây là hỏa khắc kim, mà kim sinh thủy. Ta vốn không phải là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt. Cái tên này là vì trong dòng thời gian, ta nhìn thấy tương lai tháng 3 năm Cổ Ất Đinh có một giọt mưa rơi xuống. Nó mơ mơ hồ hồ, một ngày nọ được người ta gọi là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt. Từ đó có trí tuệ, trở thành hồ, vô số năm sau trở thành Bắc Hải. Ta nhìn thấy tất cả điều này, cảm thấy không tệ, nên trước khi nó ra đời, ta dùng cái tên này. Trước khi ngươi ra đời, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mà cuộc đời này của ta cũng coi như sóng gió. Ta từng nuốt một thanh kiếm sát khí ngút trời. Sát khí của thanh kiếm này bồi dưỡng cho ta rất lớn, khiến khi ta chảy, bao phủ cả tinh không, dập tắt một ngọn núi lửa kinh thiên vĩ đại, nhấn chìm nó. Nhưng nhiều khi số mệnh chính là như vậy. Có nhân có quả. Một ngày nọ, đến một nhóm đại năng, họ cưỡi một con thuyền đặc biệt đi vào trong sinh mệnh ta. Con thuyền đó có duyên với ta, nên ta không nỡ phá hủy nó. Thế tàn linh của nó sắp tan, bèn bồi dưỡng cho nó, khiến cho nó có khả năng hồi phục. Chỉ là ta thật không ngờ mục đích của nhóm đại năng này là đưa nó vào ngọn núi lửa đã bị ta dập tắt, lấy việc đốt cháy nó làm cái giá để làm cho ngọn núi lửa hồi sinh. Sự bùng nổ của núi lửa vốn không thể chôn vùi ta, nhưng cho bụi núi lửa phun ra là kiếp nạn của ta, khiến ta hóa thành khí, trở thành mưa, nuôi dưỡng vạn vật. Trong mơ hồ, ta dường như nghe thấy một giọng nói. Đây là thổ khắc thủy, mà thủy sinh mộc. Ta ra đời trong một vùng sa mạc, một trận mưa bất ngờ ban cho ta sinh cơ, cũng ban cho ta linh trí. Nhưng chính sự xuất hiện của linh trí khiến ta hiểu được thế nào là cô độc. Vì vậy ta thay đổi một số nhân quả, lấy việc làm suy yếu bản thân làm cái giá, phân tách bản ngã, khiến xung quanh xuất hiện rất nhiều đồng loại. Dần dần dòng sông biến mất, rừng rậm vô tận chiếm lĩnh tất cả, và nơi này cũng dần dần có tên được gọi là Thủy Lâm. Tộc của ta cũng càng ngày càng lớn mạnh, họ tiếp xúc với bên ngoài, lĩnh ngộ thiên địa, từ đó có tu hành. Mà ta thì càng thêm suy yếu, phần lớn thời gian trọn ngủ say, thi thoảng tỉnh dậy nhìn ngắm năm tháng, chứng kiến ân oán tình thù của tộc nhân, chứng kiến sự thịnh suy của tộc, chứng kiến từng chủng tộc sinh mệnh bị tộc ta tiêu diệt. Cho đến một ngày, một tu sĩ từng bị diệt tộc cầm một thanh kiếm đặc biệt đến báo thù, tàn sát tộc ta, đứng trước mặt ta. Ta nhìn chằm chằm thanh kiếm đó, hiểu rằng đó là kiếp nạn trong số mệnh của ta. Vì vậy ta chọn tuân theo, ngã xuống dưới kiếm. Trong quá trình linh hồn tan biến suốt vạn năm, thi hài của ta bị người ta sử dụng luyện chế thành một con thuyền. Ta vốn từ chối, nhưng họ nói chỉ có con thuyền làm từ chất liệu của ta mới có thể đi trên dòng sông tên là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt. Hơn nữa có thể trong quá trình đi này hấp thu sức mạnh của dòng sông để gia tăng, cho ta khả năng phục hồi. Ta tin tưởng, nhưng kết quả họ lấy tàn thể của ta để đốt cháy lại một ngọn núi lửa đã chết. Lúc đó ta nghe thấy một câu nói, đây là kim khắc mộc, mà mộc sinh hỏa. Ta sinh ra trong tinh không, đốt cháy một hố đen, trở thành thân thể, hóa thành núi lửa. Người ta gọi ta là thiên hỏa. Lửa là sinh mệnh của ta, cũng là tính cách của ta, nên ta thường xuyên gầm thét, chấn động tám phương. Và một ngày nọ, có một người đến trước mặt ta, ném xuống một thiên thạch. Ta luyện hóa nó thành sắt, thành một kiếm. Vốn tưởng đó là sự rực rỡ cả đời, như ánh lửa trên người ta vậy sẽ vĩnh hằng. Nhưng một dòng sông đen tối để sát khí và tử vong từ tinh không đến bao phủ ta, dập tắt ta. Đây là kiếp nạn của ta, dù gầm thét thế nào, phản kháng ra sao cũng đều vô ích. Cho đến vô tận năm tháng sau, có một con thuyền đến, nó tự đốt cháy mình, đánh thức ta dậy, bùng nổ sau khi ngủ say vô số thời gian, tạo thành cho bụi khắp nơi. Đó là sự phẫn nộ của ta bao phủ tất cả. Cùng với sự phẫn nộ, dường như còn có một câu nói không biết từ đâu truyền đến. Đây là thủy khắc hỏa, mà hỏa sinh thổ. Ta là cho bụi do núi lửa phun trào, sau khi lắng động hình thành đất đai. Khoảnh khắc ta ra đời lấp đầy một con sông hùng vĩ, đó là việc ta tự hào nhất. Mà trong bùn đất đáy sông có một thanh kiếm, ta nhìn chăm chú thanh kiếm này, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vì vậy cuộc đời của ta là sự nhàm chán. Thời gian trôi qua, ta dần dần ngủ say. Không biết bao lâu, khi ta tỉnh giấc, bản thân đã trở thành một vùng sa mạc. Nước mưa đến, nuôi dưỡng thực vật, sinh mệnh của ta bị hút đi từng chút một. Mà thanh kiếm đó, trong những năm tháng vô tận này, được ta bồi dưỡng, nó dần lắng đọng, cuối cùng trở thành một thiên thạch. Cuối cùng, trong khoảnh khắc sinh mệnh của ta bị hút cạn, sắp chết, ta dùng sức lực cuối cùng đưa viên thiên thạch này vào tinh không, trở thành sao băng, không biết sẽ đi về đâu. Nhưng ta mãn nguyện, bởi vì nó mang theo luân hồi của ta, mang theo sự phục sinh của ta. Kiếp sau, ta không muốn nhàm chán như vậy, ta lẩm bẩm nhắm mắt lại. Chỉ là trong ý thức mơ hồ, dường như có một câu nói đang vang vọng. Hết chương 1130. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.